Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1624, chương 1624, Lâm Tử Dương. Hai, quên đi thôi. Ta nói qua, chúng ta là không thể nào. Ngươi không cần đối với việc này lãng phí tinh lực rồi. Nói xong, Chu Tình nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ. Đứng dậy nói, cảm ơn ngươi đêm nay bữa tối. Ta còn có việc, trước đi. Mắt thấy Chu Tình muốn đi, Lâm Tử Dương vội vàng đứng lên, giữ chặt rồi cánh tay của nàng. Ngươi làm cái gì vậy? Tiểu Tình, ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Vô luận ngươi ôm ý tưởng gì, đều không thể cải biến ngươi muốn gả cho ta sự thật. Lâm gia chúng ta gia chủ đã cùng nhà các ngươi chủ thiết tốt rồi. Nay năm chi bên trong sẽ giúp chúng ta cử hành hôn lễ. Ngươi sớm muộn sẽ trở thành ta nữ nhân. Nằm mơ, Chu Tình một thanh hất ra Lâm Tử Dương tay. Bước nhanh hướng phía bên ngoài đi đến. Lâm Tử Dương tay hất lên. Một mực thủ ở bên cạnh mấy tên bảo an nhân viên lập tức tăng tốc bước chân đuổi theo. Ngăn lại rồi Chu Tình đi đường. Tiểu Tình, ở lại đây đi. Chớ đi rồi. Khó nói ngươi muốn chống lại các ngươi Chu gia mệnh lệnh. Mệnh lệnh, Chu Tình bỗng nhiên quay đầu lại. Nhìn chằm chằm Lâm Tử Dương con mắt nói. Cái gì mệnh lệnh? Chu gia nhưng không có để cho ta cùng ngươi qua đêm. Ngươi làm sao biết rõ, không có. Lâm Tử Dương tràn đầy tự tin nói ra. Ngươi muốn là không tin lời nói không ngại cho các ngươi người của Chu gia gọi điện thoại hỏi một chút, nghe nói như thế, Chu Tình do dự một chút. Sau đó từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm rồi một cái dãy số. Nhưng mà, điện lời mặc dù thông rồi, nhưng vẫn không có người nghe. Kết quả như vậy để Chu Tình sắc mặt rất là khó coi. Điện thoại hô suất siêu quá hạn dài đã tự động cúp máy. Nàng không cam lòng lần nữa bấm. Nhưng mà, kết quả vẫn là đồng dạng. Trong lúc nhất thời, Chu Tình có loại tâm chết như bụi cảm giác. Nàng vừa rồi bấm chính là Chu Hậu Xương điện thoại. Chu Hậu Xương xưa nay sẽ không tiếp điện thoại của nàng. Cái này là lần đầu tiên. Tuy nhiên điện thoại không có nhận thông. Nhưng nàng đã rõ ràng đối phương thái độ. Hồi tưởng lại hôm nay trở về lúc Chu Hậu Xương tìm chính mình nói những lời kia. Chu Tình tâm phảng phất rơi vào rồi hầm băng. Vô cùng băng lãnh. Tuy nhiên thất vọng. Nhưng nàng cũng không oán hận. Bởi vì trong nội tâm nàng rõ ràng. Nếu như không phải là không có biện pháp. Chu Hậu Xương tuyệt sẽ không như thế làm. Gia tộc quy củ còn là vận mệnh của mình. Đều là nàng vô pháp chạy trốn đồ vật. Để điện thoại di động xuống, Chu Tình quay đầu nhìn Lâm Tử Dương, thần sắc lạnh lùng mà hỏi, ngươi cùng gia chủ bọn hắn nói cái gì? Lâm Tử Dương cười nói, không có gì, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở một chút Chu gia nợ nần vấn đề. Nếu như ngươi cùng rồi ta có thể nghĩ biện pháp giúp Chu gia giảm miễn một số nợ nần. Nếu không, các ngươi nhất định phải ở một năm chi bên trong còn sạch sở hữu thiếu nợ. Bất quá, Chu gia tình huống ngươi so ta rõ ràng hơn. Thời gian ngắn bên trong không có khả năng đụng xuất một khoản tiền lớn như vậy tới. Tiểu Tình, ngươi là người của Chu gia. Chỉ cần ngươi lựa chọn đi cùng với ta. Chẳng những có thể giúp Chu gia giảm bớt gánh vác. Còn có thể kết thúc đối với Chu gia trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Ngươi vì cái gì không chịu đâu. Chu Tình không có lên tiếng, tốt giống rơi vào trầm tư khi bên trong, gặp nàng một bộ suy nghĩ sâu xa dáng vẻ, Lâm Tử Dương cũng không quấy rầy, lẳng lặng đứng ở một bên, chờ đợi lấy trả lời thuyết phục của nàng. Qua rồi một hồi lâu, Chu Tình chậm rãi mở miệng nói, ngươi muốn đơn giản là thân thể của ta thể, tốt, ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải thực hiện trước ngươi lời hứa. Lâm Tử Dương khóe miệng dương lên, không che giấu chút nào chính mình mừng rỡ. Nói, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định làm đến. Ta không đồng ý, nhưng mà, ngay lúc này, một cái không quá hài hòa âm thanh vang rồi bắt đầu. Lâm Tử Dương thu lại mặt cười, lần theo âm thanh nhìn lại, chỉ gặp Lăng Trần từ gần cửa sổ hàng ghế dài chậm rãi đứng lên. Hướng phía bên này đi tới. Là ngươi, thấy rõ ràng người tới. Lâm Tử Dương sắc mặt lập tức lạnh xuống, nhẹ quát nói, ngươi tới nơi này làm gì? Lăng Trần nụ cười nhàn nhạt nói ra, ta đương nhiên là vì rồi nàng. Hắn đưa tay chỉ bên cạnh Chu Tình, cái sau một mặt ngạc nhiên nhìn lấy hắn, đều lâu như vậy rồi, chậm chạp không thấy Lăng Trần xuất hiện, nàng đã không ôm hy vọng rồi, không nghĩ tới Lăng Trần đến sớm rồi, một mực ngồi ở bên cạnh không có hiện thân mà thôi. Lâm Tử Dương cười lạnh nói ra, người mới vừa nói ngươi không đồng ý. Huynh đệ, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh gì. Ngươi có tư cách nhúng tay chuyện này sao? Ta là nàng cố chủ. Nàng cuối cùng sinh đối tượng phục vụ là ta. Cho nên, ta có quyền lợi nhúng tay chuyện của nàng. Chỉ cần ta không đồng ý nàng rời đi, ai cũng đừng nghĩ từ bên cạnh ta mang đi nàng. Hừ, Lâm Tử Dương một mặt khinh thường nói ra. Cố chủ thì thế nào? Đây là Chu gia việc tư, ngươi không có quyền hỏi đến. Còn có, Lâm Tử Dương tựa hồ nghĩ đến cái gì, tiếp lời nói, từ nay về sau, ngươi không còn là tiểu tình phục vụ đối tượng, ta sẽ để cho Chu gia an bài người khác cho ngươi. Nếu như ngươi thức thời lời nói, tốt nhất lập tức từ trước mắt ta biến mất, đừng quấy rầy ta cùng tiểu tình hẹn hò. Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nói ra. Ta nếu là không đâu. Không, Lâm Tử Dương chắp hai tay sau lưng, lạnh giọng nói, ta khuyên ngươi chớ cho mình tìm không thoải mái. Nơi này là Đặng Châu thị, Lâm gia cùng Chu gia cùng sở hữu địa bàn. Nếu là đem ta gây gấp rồi, coi như giết rồi ngươi, Chu gia cũng sẽ không nói cái gì. Cho nên, vì rồi cái mạng nhỏ của ngươi suy nghĩ, ngươi tốt nhất cút ngay lập tức. Về sau chớ ở trước mặt ta xuất hiện. Thật có lỗi, ta người này không thích xéo đi, trừ phi ta tự mình muốn đi, bằng không mà nói, không ai có thể bức ta. Nói xong, Lăng Trần thẳng hướng đi một bên Chu Tình. Nhưng là, hắn còn chưa đi gần, một tên Âu phục nam tử đã ngăn trở rồi hắn đi đường. Lâm thiếu gia lên tiếng, người nhất tốt lập tức rời đi, đừng ép ta động thủ. Trước mặt mọi người, khó nói ngươi muốn được đánh một trận. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, vậy thì nhìn ngươi có hay không bản lãnh này rồi. Chớ cùng hắn nói nhảm, ta nhìn hắn là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lâm Tử Dương quát lạnh một tiếng, nghe nói như thế, tên kia Âu phục nam tử không cần phải nhiều lời nữa. Đưa tay chuẩn bị đi nắm chặt Lăng Trần cổ áo, muốn cho hắn chút giáo huấn, nhưng mà tay của hắn còn không có đụng phải Lăng Trần thân thể, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên đối diện đánh tới, bỗng nhiên va chạm ở trên người hắn. Lập tức Âu phục nam tử thân thể sau này ngửa mặt lên, trực tiếp ngã trên mặt đất. Không có ý tứ, ta không quá ưa thích người khác đụng ta. Lăng Trần đạn rồi đạn cổ áo của mình, cất bước đi đến Chu Tình trước người, không coi ai ra gì nói ra, Chu tiên sinh an bài ta đi chợ đêm dạo chơi, không ai theo giúp ta, một người quá nhàm chán rồi. Chu Tình cười cười nói, ta cùng ngươi đi. Mắt thấy mình bị không để ý tới, Lâm Tử Dương chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết, vung tay lên nói, cho ta giáo huấn hắn một trận. Mấy tên Âu phục nam tử nhao nhao ứng thanh, nhanh chân hướng phía Lăng Trần phóng đi. Lăng Trần nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói ra, ta tốt xấu là ngươi cố chủ, ngươi tổng không thể để cho ta tự mình ra tay đi. Yên tâm, những người này giao cho ta. Vừa mới nói xong, Chu Tình lập tức nghênh đón tiếp lấy, làm Chu gia ưu tú nhất thích khách, những này bảo an nhân viên không phải đối thủ của nàng. Không có phí bao nhiêu khí lực, mấy tên Âu phục nam tử toàn bộ bị thả ngã xuống đất. Trong thời gian ngắn là bò không nổi đến rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.